Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 26, cuộc chiến bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Khi vừa gần đến nơi, nó cùng các vampire khác đang bay trên không. Vừa chuẩn bị đặt chân xuống đất thì nó kêu các vampire hãy dừng lại cách khu rừng khoảng 50 mét. Các vampire khác biết rõ năng lực của nó và họ tin tưởng nó nên họ làm theo lời nó dừng lại cách khu rừng 50 mét. Khi tất cả vừa đặt chân xuống đất, nó dẫn đầu vampire đưa tay lên ra lệnh. Đóng băng, vỡ, lập tức cả khu rừng đóng băng và vỡ nát. Lúc này bọn thợ săn đã chuẩn bị sẵn sàng nên khi nghe tiếng động lập tức xông ra tấn công. Khi nó đóng băng cả khu rừng, các vampire mới biết trong khu rừng cài rất nhiều cơ quan bẫy, phi tiêu bằng bạc nên họ đã chuẩn bị tấn công khi vừa thấy bọn thợ săn họ sẵn sàng xông ra chiến đấu để trả thù cho quốc vương trước đây. Còn nó và một vài vampire thân cận của anh trai nó thì bay lên trên để dễ quan sát trận chiến. Bên dưới là hai phe vampire và thợ săn chiến đấu rất hỗn loạn. Nó tìm kiếm một lúc thì thấy kẻ đã giết cha mẹ nó. Đôi mắt đỏ răng dài lộ ra, ngay lập tức nó bay đến chỗ tên đó để giết hắn. Nhưng khi gần đến thì mặt đất bỗng dưng rung chuyển, từ dưới đất dần dần nhô lên các viên đá màu đen. Các vampire ở gần viên đá bỗng dưng cảm thấy đau đớn rồi gục ngã. Còn nó thì mất đi phần lớn sức mạnh của vampire rồi đôi cánh biến mất. Nó gục xuống trước mắt kẻ thù của mình. Tên thợ săn đã giết cha mẹ nó thấy vậy cười lớn. Chào công chúa, đã lâu không gặp, hôm nay cô đến báo thù sao? Nhưng rất tiếc kế hoạch của cô đã thất bại và tôi xin là người vinh dự khi hôm nay được giết cô. Tên thợ săn từng giết cha mẹ nó nói. Nó vẫn lạnh lùng im lặng mặc dù bây giờ nó đang cảm thấy rất đau đớn do những viên đá màu đen. Dù biết trước kết quả nhưng nó vẫn mong muốn hắn xuất hiện để cứu nó. Tên thợ săn rút khẩu súng bạc chuẩn bị bắn nó thì bỗng có tiếng nổ rất lớn, các viên đá màu đen bỗng nát vụn. Cách chương.